Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, Nguyên Hoàng Thế. Sùng Dương bộ thiếu niên tròn 10 năm tuổi liền phải ra ngoài cùng Nguyên Hoàng chung cổ thú chém. Giết, mà vào lúc này cũng là bọn hắn lễ thành nhân, là, cùng chư giới phàm nhân khác biệt. Cái kia 15 tuổi đối với vu bộ người thiếu niên mà nói, đã được cho trưởng thành, có thể đánh bại một đầu cổ thú, đồng thời mang theo thi thể trở lại vu bộ. Như thế vu bộ bên trong đại vu liền sẽ vì đó ra phong trưởng thành danh hào. Lấy bộ tộc thị là tiền tố, tại mảnh này man hoang hoàng thổ địa bên trên, tới gần hoàng thủy địa phương cũng là cực kỳ tới gần Thái Dương. Thế là Vân Sơn cùng Âm Sơn xen lẫn nhau chiếu rọi. Thương thương thiên phía dưới, có từ viễn cổ vang lên tiếng kèn, mãnh thú não đại rơi trên mặt đất, tạo nên cuồn cuộn bụi mù. Ba người thiếu niên từng ngụm thở dốc. Ở bên cạnh họ, cái này mãnh thú là trong bầy thú tối hậu một đầu. Mà những quái vật này, gọi là Chu Bá. Có truyền thuyết cổ xưa bên trong, cùng kỳ, huyết mạch. Mặt tựa như thân hổ như sư, lại giống toan nghê, gầm lên là long ngâm, đuôi như cự mãng, ba người thiếu niên toàn thân đẫm máu. Một cái cúi đầu, một cái trực tiếp hiện lên hình chữ đại nằm vật xuống tại trần ai bên trong. Còn có một cái lung la lung lay, hắn đứng lên, ngửa đầu nhìn về nhìn bốn phía. Cái kia một mảnh lại một mảnh bụi mù thổi qua, mang theo thương sắc mây, che đậy lấy kim sắc Thái Dương. Chúng ta thắng, vận khí không tệ, bọn gia hỏa này đã không có hậu viện. Người thiếu niên này trên trán bị róc xương lóc thịt một miếng thịt xuống dưới, máu tươi đã ngưng tụ thành tụ huyết. Trên thân da lông cùng ma y cũng đã bị xé vỡ nát. Có thể trông thấy một chỗ lại một chỗ vết máu, nhưng dù cho thu nặng như vậy thương thế, hắn cũng không để ý. Lúc này nhìn về phía cái kia nằm xuống đất lên thiếu niên. Âm thanh lạnh lùng nói, A Liệt, nếu như không phải ngươi tùy tiện xuất thủ, chúng ta chế định tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cũng không cần thụ những này vết thương. Nằm trên mặt đất thiếu niên kia không có đứng dậy ý tứ. Nhưng trên miệng không cam lòng yếu thế, đối với bầu trời phun nước miếng, mục ca, chúng ta có thể là dũng mãnh Sùng Dương bộ tộc dũng sĩ. Những này Chu Bá bất quá mới 8 con mà thôi, cứng rắn mới là chính xác đạo lý. Thụ đại vu tôn lâu như vậy chỉ điểm, chẳng lẽ liền những này Chu Bá chúng ta còn không đánh lại sao? Cũng không phải thật cùng kỳ. Thiếu niên này phát ra tiếng cười to, văn nhân mục nhưng là hư một tiếng, không nhìn hắn, đối một cái khác, cúi đầu thiếu niên nói, ta về sau sẽ không còn cùng Mô Liệt gia hỏa này đi ra đi săn. Cúi đầu thiếu niên kia vô lực gật, đầu, hắn vẫn tại thở dốc, tựa hồ thở không ra hơi, hiển nhiên mệt mỏi không tốt, mà hắn trên lưng tất cả đều là đỏ thắm máu tươi ấn. Đã đem toàn bộ da lông đều nhiễm lên xích sắc. Những này da thú có là cổ thú, có nhưng là man thú. Hai cái khác nhau rất lớn. Cổ thú có nhiều truyền thuyết huyết mạch, có thể bản thân liền là sống sót truyền thuyết, mà man thú chỉ là so dã thú cường tráng hơn một chút mà thôi, mà lại đầu óc 10 phần không dùng được. Cho tới dã thú, dĩ nhiên chính là sư hổ gấu báo, còn có ăn sát thú các loại. Tốt, kết quả là biết bao là được rồi. Lần này chúng ta lễ thành nhân xem như vượt mức hoàn thành đi. Đây chính là 8 đầu Chu Bá thi thể a. Ha ha ha, một người có thể phân đến. Ân, 3 cái. Không đúng không đúng. Ân, mục ta cầm 4 cái. Ta cùng tiểu cảnh đều cầm 2 cái a. Mô Liệt thật vất vả từ dưới đất chống đỡ lấy lên. Mặt kia lên đều là huyết, nhưng lại như cũ hì hì cười. Không tim không phổi, văn nhân mục cầm trong tay mâu sắt chuyển động, đâm xuyên một cái Chu Bá thi thể. một tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Cái này giống như núi nhỏ quái vật liền trực tiếp bị hắn chọn ở giữa không trung bên trong. Nguyên hoang vu bộ thiếu niên, 3 tuổi liền có thể nâng vạn cân cự thạch. Cái này Chu Bá Chi trọng bất quá 4 vạn cân mà thôi. Đối với 3 cái đã đạt tới 15 tuổi, đã trưởng thành, người thiếu niên, mà nói, chỉ là một tay nhấc lên lưu trình độ. Nguyên hoang chi nhân, sau trưởng thành, huyết mạch sôi trào, cổ lão nhân tộc chi huyết thức tỉnh, liền có 108.000 cân cự lực. Nhưng 3 cái, người thiếu niên, còn không có trở lại bộ tộc bị gia phong, Sùng Dương thị, tục danh. Cho nên chỉ có 66.000 cân lực lượng. Văn Nhân Mục đem mâu sát đứng ở trên mặt đất, nhìn một chút còn lại 2 đầu dã thú. Nói, chúng ta mang không quay về, bọn gia hỏa này quá lớn, cắt bọn chúng lỗ tai đi, còn lại thi thể lưu tại nơi này, tự nhiên sẽ có cái khác cổ thú có thể man thú tới ăn hết. Cũng coi là còn nguyên khí cùng thiên địa. Mô Liệt cười một tiếng, vậy còn không như chúng ta ở chỗ này cho chúng nó ăn. Tiểu Cảnh thở, ngươi có thể ăn một đầu cũng không tệ rồi. Đủ rồi, chúng ta một người một đầu mang đi, còn có một người một đầu ăn hết, còn lại Mục ca cái kia còn có 2 đầu, liền bỏ ở nơi này a. Văn Nhân Mục nghe, cũng là gật gật đầu. Tốt a. 3 người thiếu niên bắt đầu nhóm lửa. Văn Nhân Mục giơ 2 tay lên, thương sắc biển mây bắt đầu chia mở, một đường liệt nhật quang mang rơi xuống, trực tiếp chiếu rọi tại một cái Chu Bá trên thi thể. Đại hỏa đột ngột bay lên, thi thể kia bên trong ẩn chứa thịt dầu trở thành tẩm bổ ngọn lửa đồ tốt. Mô Liệt nhìn xem một màn này, lập tức ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Đối Văn Nhân Mục nói, Mục ca, người đã đối Thái Dương Chi Tôn đi qua lễ thánh nghi thức rồi. Thái Dương Chi Quang, gọi đến thiên hỏa, Văn Nhân Mục nói, Đại Vu Tôn Chi phía trước để cho ta đi lễ thánh. Chúng ta hoàng thủy đầu này bên trên, Tây Nam Sùng Dương Bộ cùng Cực Đông Thiên Hỏa Bộ là ở rất gần nhau. Đều là lễ phụng, khung hảo tôn thánh. Tại Đại Đình Thánh Bộ, quản hạt bên dưới, ta từ khung hạo tôn thánh chỗ đạt được tục danh là Thần Liệt, cho nên có thể kêu gọi Thái Dương Quang Hoa, xua tan hỗn độn hắc ám, gọi rừng rực liệt hòa. Khung hạo tôn thánh, đây là nguyên hoang bên trong một loại tín ngưỡng, tức rất nhiều đại vu sở hiểu được, thiên tâm, một trong. Nói nó là người. Nó cũng đã từng là người. Nói nó là thiên địa thần thánh, cũng là thiên địa thần thánh. Càng nhiều người nguyện ý tin tưởng, nó chính là chiếu sáng thế gian, thiên. Khung hạo thị nắm giữ toàn bộ nhân gian quang hoa cùng liệt hòa. Ban sơ nguyên hoang bên trong một mảnh hắc ám, chính là khung hạo thị đốt sáng lên thứ nhất quệt ánh lửa. Từ đó, lửa cùng ánh sáng liền chặt chẽ không thể tách rời, toàn vẹn làm một thể. Mà lễ thánh, đây là nguyên hoang vu bộ bên trong trọng yếu một cái phân đoạn. Ai cũng có thể đi lễ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể có được những này cổ lão tiên hiền chỉ dẫn cùng coi trọng. Văn Nhân Mục đi lễ thánh, tế bái khung hảo thị, lại ngoài ý muốn được ban cho tục danh Thần Liệt Chi từ ngữ đem nương theo lấy Văn Nhân Mục một đời. Đồng thời vì hắn tuyên khắc tuế nguyệt quang huy, trên trời mặt trời là khung hạo thị mang đến. Hắn dùng nắm đấm đập vỡ hắc ám màn trời, dùng máu và xương đốt sáng lên lửa cùng ánh sáng. Thế là nguyên hoang bên trong người tộc có thể sinh tức sinh sôi. Từ đó mới có cái khác vu tổ xuất hiện. Khung hạo đốt sáng lên lửa cùng ánh sáng, côn luân sáng tạo ra núi cùng biển, lớn hòe thổi lên mây cùng mưa gió, linh quỳ dùng lôi đình đánh nát kim thạch đúc xuất binh khí. Huy Hoàng nói cho mọi người ra sao đi săn cùng chồng. Lộng lẫy dạy bảo tiên dân hành vi cùng đức hành, Ba La nói cho mọi người thế nào đi quan sát thiên tượng sao trời. Bên trong thư dẫn đạo mọi người ra sao đi lễ giáo thiên địa, từ đó tu hành. Mặn suối mở đại địa, từ đó hóa cát là bùn. Xuân bành phân biệt thảo dược, cho nên chế tạo ra có thể cứu chết đỡ tổn thương bảo vật. Đây là Linh Sơn Thập Vu, có một bên thiên bia, nói cho Khung Hạo Thị tiến lên con đường. Có một bên thiên bia, hàng lâm tại Tân Sông đầu cùng. Có một bên thiên bia, nó hóa thành cổ lão thánh, gọi là Tần bên trong quỷ. Tiểu Cảnh bắt đầu tự thuật những này thần thoại, mà Mô Liệt mắt bên trong mang theo ước mơ. Thật tốt a, Mục Ca bị Khung Hạo tôn thánh chọn chúng. Có Khung Hạo lửa cùng ánh sáng, nếu như ta cũng có thể được tuyển chọn lời nói, thật là tốt bao nhiêu a. Thiếu niên nhân môn tại liệt hỏa bên cạnh cắn xé thịt. Lúc này thương sắc biển mây bên trong, có một đường to lớn thân ảnh xuất hiện. Mang theo như rồng một dạng gào thét, lôi kéo hiện có thiên hỏa chiến xa, cái kia kim hoa ngân trướng, trong đó ngồi ngay thẳng một đường tuổi trẻ thân ảnh, hoàng thủy đông cực, có đế thổ rơi, 60 năm đến, dần dần có dị động, thiên hỏa bộ lưu có truyền thuyết xuất hiện, là nguyên nhân, đại đình thánh bộ điều động một vị đại vu đến đây xem xét, từ hoàng thủy chi tây cực mà xuất. Là Kinh Âm Sơn Bộ, Trường Ác Bộ, Huyết Cốt Bộ, Sùng Dương Bộ, lại đến Thiên Hỏa Bộ, có thể chống đỡ đạt Thường Dương Chi Sơn, gặp hình thiên sau đó, chiến xa biên giới, có hư huyễn cái bóng trôi nổi, niệm tụng không biết tên đảo văn, mà trong chiến xa hình bóng kia chậm rãi mở miệng, Đông Cực Thiên Đế, những cái kia tiên nhân muốn làm gì? Bọn hắn cũng không phải là thế giới này tu hành người, mà là còn lại thiên vực khách tới. Đại đình thánh bộ đại vu đã đến, so ta phải nhanh nhiều. Chỉ là thiên tần thánh bộ phái ta đến đây, chỉ là vì nhìn một chút cái này 60 năm trước rơi xuống đế trong đất đến tột cùng có bảo vật. Gì, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.